Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Hỏa Huyền. Đấu khí đại lục trên đứng đầu nhất thế lực chính là thần bí viễn cổ bát tộc. Viễn cổ bát tộc trong cổ tộc cường thịnh nhất, hồn tộc thần bí nhất, sau đó chính là viêm tộc cùng lôi tộc, sau khi là dược tộc, thạch tộc, linh tộc. Còn có đã từng huy hoàng nhất thời tiêu tộc, viêm giới, ngày đó, viêm tộc trưởng lão, hỏa trấn trưởng lão toàn gia trên dưới đều mang hoạt lên. Bởi vì hắn hài tử mau ra sinh, một hầu gái vội vàng vàng địa chạy đi mở cửa. Phu nhân sinh, là nam hài, ha ha, quá tốt rồi, ta có con trai. Hỏa trấn trưởng lão vừa nghe đến chính mình có nhi tử lập tức trở nên hưng phấn. Tiếp theo liền nhanh chóng vọt vào trong phòng. Trên giường giờ khắc này đang nằm một mỹ phụ nhân. Sắc mặt tái nhợt khiến người ta vô cùng thương tiếc. Nhưng giờ khắc này trên mặt của nàng nhưng tràn đầy nụ cười. Hài tử vẫn không có đặt tên đây. Ngươi nói tên gì thật đây? Người mỹ phụ này ôm một đứa con nít nói rằng. Trong mắt tràn đầy từ ái, hỏa thấn nhìn kỹ một chút hài tử, cười nói, liền gọi hắn Hỏa Huyền đi, phu nhân ngươi xem coi thế nào. Hỏa Huyền, danh tự này được, ta nghĩ Huyền Nhi nhất định sẽ yêu thích danh tự này. Đúng không? Huyền Nhi, người mỹ phụ mỉm cười nhìn trong lòng trẻ con nói rằng, hỏa trấn nhìn lúc này đang nặng nề địa mê man Hỏa Huyền. Càng xem càng cao hứng cuối cùng thậm chí cất tiếng cười to, ha ha ha. Đây chính là ta nhi tử, ta có con trai, ha ha ha. Chính đang mê man Hỏa Huyền bị một trận chói tai cười to cho thức tỉnh. Khi hắn nỗ lực mở mắt lúc, phát hiện mí mắt có chút không mở ra được. Đang muốn dùng tay lau chùi con mắt lúc, phát hiện trên tay căn bản chán. Đột nhiên. Hắn nghĩ tới hắn không phải nên đã chết rồi sao? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Lẽ nào ta sống lại? Ngoặc kép, yên tĩnh trong phòng, Hỏa Huyền ở cái nôi trên. Một đôi bàn chân nhỏ lung tung đung đưa. Nhìn mình ngắn cánh tay. Chân ngắn Hỏa Huyền vẫn còn có chút không thích ứng. Hỏa Huyền kiếp trước là cái không có cha mẹ cô nhi. Nhưng lại bằng vào không ngừng nỗ lực rốt cục có sự nghiệp của chính mình. Nhưng cũng gặp phải chính mình tín nhiệm nhất huynh đệ phản bội. Không chỉ có toàn bộ tài sản bị tên khốn kia cướp đi. Hơn nữa mình cũng bị tên khốn kia hại chết. Bỏ ra mấy ngày thời gian. Hỏa Huyền dĩ nhiên tin tưởng. Chính mình đi tới đấu phá thương khung bên trong đấu khí đại lục. Hơn nữa mình cũng có thân phận hoàn toàn mới viêm tộc Hỏa Huyền. Vô số lần ban ngày, đêm tối vô duyên luân phiên, đều là trong lúc lơ đãng chậm rãi xẹt qua trái tim của mỗi người. Khiến người ta bừng tỉnh không biết, đảo mắt 8 năm trôi qua rồi. Bình minh, sắc trời bên ngoài mới vừa tờ mờ sáng, nơi chân trời xa một vệt ngân bạch sắc chính đang yên tĩnh mở rộng. Viêm giới bên trong một tòa cao hơn 100 mét bên dưới ngọn núi. Hỏa Huyền theo sơn đạo tiến hành chạy bộ. Rốt cục, Hỏa Huyền đến trên đỉnh núi. Nơi đó có một khối rất lớn nền tảng. Hỏa Huyền chậm rãi đi tới nền tảng. Hỏa Huyền gỡ xuống trên lưng chứa đầy to to nhỏ nhỏ tảng đá trúc khuông. Mồ hôi hột một viên từ trên mặt lướt xuống. Bởi vì mới vừa trải qua vận động dữ dội, vì lẽ đó hiện tại Hỏa Huyền trên mặt mang không bình thường ửng hồng. Mấy năm qua Hỏa Huyền cho mình làm riêng tàn khốc tu luyện kế hoạch. Buổi sáng lên Hỏa Huyền sẽ bắt đầu tiến hành các loại huấn luyện thân thể cường hóa thân thể. Như là phụ trọng chạy, còn có phụ trọng leo núi các loại các dạng phương pháp. Nhưng bất luận là loại nào huấn luyện thân thể phương pháp. Phải muốn cho chính mình đạt đến thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Buổi chiều liền bắt đầu tiến hành đấu khí tu luyện. Thường thường cả một buổi chiều Hỏa Huyền đều là trong tu luyện vượt qua. Buổi tối thì lại dùng gạt các loại linh dược dục đến ôn dưỡng thân thể. Lúc này mặt trời mọc lên từ phương đông, hào quang của nó cũng không chói mắt, kim quang nhàn nhạt chiếu khắp toàn bộ đại địa, toàn bộ viêm giới cũng từ từ đã biến thành màu vàng. Ở vừa tới đến thế giới này lúc, hắn đối với cha mẹ thái độ là lạnh lùng như vậy. Nhưng dù cho như thế, cha mẹ đối với mình sủng ái cũng không giảm phản tăng. Đến lúc sau, hắn cũng là dần dần bị cảm hóa, cũng sáp nhập vào thế giới này. Hỏa huyền kiếp trước là cô nhi chưa từng cảm thụ ấm áp. Kiếp này hắn ở viêm tộc cảm nhận được ấm áp. Kiếp này hắn đối với viêm tộc cảm tình sẽ không bị bất luận người nào thay thế. Kiếp này ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận toàn bộ viêm tộc. Hỏa huyền đứng trên đỉnh ngọn núi cúi xuống nhìn viêm giới. Ta xin thề, ta hỏa huyền nhất định sẽ làm cho viêm tộc trở thành tám tộc đỉnh. Hỏa huyền siết chặt nắm đấm, ở trong lòng ưng thuận âm thầm ưng thuận cái này lời thề. Một lát sau, hỏa huyền theo sơn đạo đi trở về. Một đường tộc nhân nhìn thấy hỏa huyền, tộc nhân dồn dập giương tay chào hỏi. Hỏa huyền cũng có lễ phép đáp lại nói, làm hỏa huyền đi xa sau, mơ hồ nghe được bọn họ ở bình luận chính mình. Hỏa huyền còn nhỏ tuổi tu luyện cứ như vậy để tâm. Tu luyện thiên phú cũng là vô cùng khủng bố, sau đó định có thể trở thành là một cường giả. Đúng, vậy à, xem ra sau này chúng ta toàn bộ viêm tộc phải nhờ vào hắn. Hỏa trấn trưởng lão thực sự là sinh cái ghê gớm nhi tử. Nhà ta tiểu tử thúi kia nếu là có hỏa huyền một nửa thiên phú cùng phẩm tính là tốt rồi. Những này các tộc nhân nói cũng quá khoa trương đi. Lắc lắc đầu, hỏa huyền không nghĩ nữa lần này. Hướng nhà mình đi đến. Xa xa mà, hỏa huyền đã nhìn thấy chính mình gia tộc. Một bóng người quen thuộc đứng cửa hướng mình bên này nhìn xung quanh. Người này chính là hỏa huyền mẫu thân Hỏa Khê. Nhìn thấy hỏa huyền sau khi trở lại lập tức liền chạy đi qua. Đau lòng dùng ống tay áo xoa một chút hỏa huyền mồ hôi trên mặt tí. Huyền nhi, mẫu thân van ngươi, ngươi liền thích hợp trừ một ít thời gian tu luyện đi. Ngươi làm gì thế muốn đem chính mình ép ác như vậy? Hỏa Khê đau lòng nói rằng, ai nha, mẫu thân ta biết ngươi là vì tốt cho ta. Đều nhiều năm như vậy ta đã quen. Ta không sao, ngươi à, thực sự là không hiểu ngươi tích cực như vậy là vì cái gì. Hỏa Khê đối với chính mình nhi tử thực sự không có cách. Hắn thật sự là có chút quá sớm quen, còn nhỏ tuổi lại như đại nhân. Người khác đều là từng cái buộc hài tử nhà mình tu luyện. Ngươi ngược lại là xin hài tử nhà mình đừng tu luyện. Lúc này Hỏa Trấn từ gian nhà đi ra cười ha. Hả nói, có thể ngươi cũng không nhìn một chút huyền nhi ngày đó ngày chính là làm sao tu luyện. Ngươi cũng không giúp ta khuyên nhủ huyền nhi. Hỏa Khê không vui nói, huyền nhi ngươi mới 8 tuổi liền đạt đến cửu tinh đấu giả. Ngươi như thế nỗ lực tu luyện, sau đó là muốn trở thành đấu đế sao? Hỏa Ấn nhìn chính mình nhi tử một hồi lâu, mới chậm thanh hỏi. Hiện nay viêm tộc đấu đế huyết mạch vẫn tính đầy đủ. Có thể đem đến viêm tộc cũng sẽ đối mặt huyết mạch khô kiệt một ngày. Ta không muốn đem đến để viêm tộc bước lên tiêu tộc gót chân. Hỏa huyền trầm giọng nói. Trong tròng mắt của hắn né qua một tia không thể lay động kiên nghị. Hỏa Trấn nghe được câu trả lời của hắn. Trên mặt xuất hiện vui mừng cười yếu ớt. Người muốn nắm giữ thủ hộ viêm tộc năng lực. Liền muốn trả giá so với những người khác thêm ra mấy lần nỗ lực. Huyền nhi ngươi sẽ không hối hận. Huyền nhi nếu như sẽ hối hận. Vậy này sao nhiều năm trước tới nay thì sẽ không kiên trì tu luyện. Vì thủ hộ viêm tộc ta đồng ý vì thế trả giá những này đánh đổi. Hỏa huyền trên mặt không có nửa. Điểm do dự nói. Ừ, ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt. Tộc trưởng đã cùng ta nói. Nếu như hôm nay huyết mạch kiểm tra trên ngươi độ đậm của huyết thống có thể để cho hắn cùng với. Chư vị trưởng lão hài lòng nói vậy ngươi sau này chính là ta viêm tộc thiếu tộc trưởng rồi. Hỏa, Trấn nhìn thấy hắn bộ dáng này, âm thầm gật đầu tán thưởng. Được rồi, người mau mau đi hảo hảo tắm một cái đi. Hỏa chỉ nga đầu kia lát nữa liền muốn đến rồi. Người cũng không thể một thân mồ hôi bẩn thấy nàng. Đem nặng như vậy trọng trách giao cho Huyền. Nhi thật sự thật sao? Hỏa Khê nhìn Hỏa Huyền rời đi bóng lưng đầy cõi lòng đau lòng hỏi. Con đường này là Huyền Nhi tự chọn, không oán được người khác. Ta có một loại linh cảm. Ngày sau, toàn bộ Viêm tộc sẽ ở Huyền Nhi trong tay quật khởi. Hỏa Trấn chậm rãi nói qua, trong giọng nói để lộ ra đối với Viêm tộc tương lai chờ mong. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.